Những ánh mắt nhìn đó đã dọa mấy headhunter còn lại trong nhóm năm sợ chết khiếp. Nghiêm Hoa càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt họ có ý nghi ngờ. Thấy Lâm Khấu Khấu mua nước ngọt về, cậu ta không kìm nổi mà sát lại gần hỏi khẽ. Cô Vân Lâm, chúng ta làm thế có ổn không? Có phải là quá? Lâm Khấu Khấu liếc cậu ta. Quá qua loa. Nghiêm Hoa chật vật gật đầu. Nhưng Lâm Khấu Khấu không mảy may dao động nói. Đâu có, chị thấy rất khoa học mà. Khoa học á? Cái danh sách bọn họ nộp có liên quan nào tới hai chữ khoa học chứ? Nghiêm Hoa suýt thì suy sụp. Cảnh tượng thảo luận về ứng viên ban nãy trong phòng họp chợt hiện lên trong đầu cậu ta. Sau khi giao nhiệm vụ tìm kiếm dò la ứng viên cho bọn họ, Lâm Khấu Khấu phủi tay mặc kệ thật. Cô ngồi bên cạnh vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện câu được câu chăng, thậm chí còn đọc tin lá cải liên quan tới tập đoàn trang sức Linh Sinh. Bọn họ đành phải cấp tốc sàng lọc ứng viên nhân sự mà mình biết theo những yêu cầu cơ bản của Lâm Khấu Khấu. Không ngờ sau khi trình danh sách lên, Lâm Khấu Khấu xem xong lại không ưng được ai. Bấy giờ cô đã hỏi thế này. Chẳng phải mọi người thân với nhân sự lắm à? Sao chỉ biết mấy người này vậy? Mọi người nghe xong thì suýt hộc máu. Thông thường headhunter chỉ tiếp xúc với nhân sự trong công việc, có thân cũng thân tới mức nào được. Người phù hợp yêu cầu chỉ có nhiêu đó thôi. Bọn họ đã giải thích với cô như vậy. Nhưng Lâm Khấu Khấu không chịu, ngậm nghị một lát chờ thời. Có ứng viên nào phù hợp với điều kiện mà tôi đưa ra nhưng mọi người cảm thấy không phù hợp hoặc không săn nổi nên không liệt kê vào không? Phòng họp bất chợt im ắng. Mọi người đều là headhunter dày dạn kinh nghiệm, có phán đoán riêng của mình nên tất nhiên có chuyện cô vừa hỏi. Lâm Khấu Khấu bảo họ liệt kê hết những người này ra. Khi ấy Nghiêm Hoa cảm thấy thổn thức không nói nên lời, cứ như bị nhìn xuống. Logic ẩn trong việc Lâm Khấu Khấu bảo họ liệt kê danh sách thật ra là có những ứng viên mà mọi người nghĩ là không phù hợp hoặc không săn nổi, nhưng chưa chắc tôi đã thấy như thế đâu. Đây là sự tự tin của một nhân tài xuất chúng. Sau khi chốt bảng danh sách thứ hai, tình hình khác hẳn lần một. Rõ ràng chất lượng ứng viên đã tăng lên hẳn mà mức lương trung bình cũng thế. Trong số đó, không ít người có mức lương một năm vượt quá con số 600.000 đến 800.000 mà tập đoàn trang sức Linh Sinh sẵn lòng chi trả. Lâm Khấu Khấu vừa nhìn đã ưng ngay một ứng viên nữ, Thẩm Tâm, giám đốc nhân sự đương nhiệm của trang mạng Khiên Thủ. Nghiêm Hoa nghe vậy thì đầu suýt bốc khói. Chị ấy không ổn đâu ạ. Lâm Khấu Khấu nói, hình như ngày này do em đề cử mà, sao lại không ổn? Lần đầu xác định danh sách, Nghiêm Hoa từng cân nhắc Thẩm Tâm, nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại của Thẩm Tâm thì cảm thấy khả năng săn được chị ta là cực kỳ nhỏ nên mới xóa đi. Đến lần hai Lâm Khấu Khấu bảo liệt kê thì cậu ta mới thêm tên Thẩm Tâm vào. Tình hình liên quan tới vị giám đốc nhân sự này vô cùng phức tạp. Đúng là em đã thêm Thẩm Tâm vào danh sách vì trước kia chị ấy là cấp trên của em, có năng lực rất mạnh. Nhưng em nghĩ chắc cố vấn Lâm cũng nghe chuyện trang mạng Khiên Thủ là một trang giới thiệu bạn đời khá nổi tiếng, đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Thẩm Tâm không những là giám đốc nhân sự của Khiên Thủ mà còn là phối ngẫu của người sáng lập trang Khiên Thủ, Trịnh Duy Phương. Hai người họ quen nhau ở Khiên Thủ, 7 năm trước vừa yêu là cưới luôn, hơn nữa đã có con chung. Nghiêm Hoa biết rõ như lòng bàn tay tình hình cấp trên cũ của mình. Chị ấy vốn rất có tiếng nói trong phòng nhân sự, lương thưởng ổn áp, lại còn có quan hệ tình cảm với người sáng lập, rõ ràng buộc lợi ích liên quan đến quyền chọn cổ phiếu của công ty, thế nên khả năng chúng ta lôi kéo được chị ấy gần như bằng không. Lâm Khấu Khấu nghe cậu ta nói xong thì nhíu chặt mày, có vẻ nghĩ ngợi rất lung. Nhưng vài giây sau, cô đã trả lại bảng danh sách ứng viên cho Nghiêm Hoa rồi nói. Thế thì tốt, chị muốn có chị ta. Cả nhóm headhunter đều trợn mắt há miệng. Nghiêm Hoa càng không bình tĩnh nổi. Cuối cùng ngoài Thẩm Tâm, bọn họ lại chọn thêm một ứng viên phù hợp yêu cầu từ lần đầu bỏ vào danh sách ứng viên xác định vòng 1. Nói cách khác, danh sách ứng viên của họ chỉ có 2 người. Tỷ lệ chịu lỗi thật sự quá thấp. Đây là lý do lớn nhất khiến hiện tại Nghiêm Hoa thấy hoang mang và lo lắng như vậy. Cậu ta lắc đầu, những mong vứt mớ hồi ức đáng sợ trong phòng họp ban nãy ra khỏi đầu, vẫn cố giãi giụa một chút mà lý nhí khuyên Lâm Khấu Khấu. Ban tổ chức cho phép danh sách đề cử tối đa 5 ứng viên, chúng ta chỉ ghi 2 người có phải là quá mạo hiểm không? Em nhớ luật thi có bảo, nếu ứng viên mà khách hàng chọn không nằm trong danh sách ứng viên ban đầu thì sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của ban tổ chức về năng lực cố vấn Headhunter cũng như của cả nhóm. Nếu luật thi không giới hạn danh sách vòng 1 thì chỉ cần viết bừa rồi nộp lên là được, thế chẳng phải loạn hết lên à? Ban tổ chức đã lường trước chuyện này. Nghiêm Hoa tưởng nói vậy, có lẽ sẽ khiến Lâm Khấu Khấu thấy băn khoăn mà đổi ý. Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ uống một hớp nước ngọt rồi thoải mái nói. Thế thì chúng ta cố gắng săn được ứng viên là được mà, em thả lòng chút đi, mạo hiểm cũng là một chiến lược, cái này gọi là cầu phú quý trong gian nguy. Đầu gối Nghiêm Hoa đã mềm nhũn, quả thật chỉ muốn quỳ sụp trước mặt Lâm Khấu Khấu. Nếu phải cầu phú quý trong gian nguy thì đơn này có khác nào tự sát đâu. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghẹn ngào nhìn Lâm Khấu Khấu, nhưng đã nói đến nước đó mà vẫn không ăn thua thì còn nói thêm cũng vô dụng. Tốt hơn hết là ngậm miệng. Lâm Khấu Khấu biết ai nấy đều có suy nghĩ riêng nhưng cũng không để tâm. Cô ngẩng lên thì trông thấy nhóm 4 xếp thứ 3 trong vòng nộp danh sách. Bùi Thứ đang cầm ly cà phê takeaway đi theo đám người. Thấy cô trong hội trường thì hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nở một nụ cười đầy hứng khởi, giơ ly cà phê trong tay lên chào cô. Lúc này, một ý nghĩ điên rồ dấy lên trong tâm tưởng Lâm Khấu Khấu. Nếu Bùi Thứ làm đơn trang sức linh sinh với cô, thì chắc anh sẽ không nghi ngờ và kinh ngạc thế đâu nhỉ. Trước giờ, gã này chuyên xài chiêu sâu kế hiểm, lại rất am hiểu chiến lược cô dùng. E là nếu anh sắn tay áo hợp tác với cô, thì có khi còn chê cách thức của cô quá bảo thủ, quá lỗi thời cũng nên. Nghĩ tới cảnh đó, cô bất giác bật cười. Thế nên hiếm khi cô không bỉ bay mà cũng giơ lon nước ngọt trong tay lên với Bùi Thứ như cụng ly từ xa với anh. Bùi Thứ đã quyết chí là một con sâu lười chây ì, thỉnh thoảng ngắm bản mặt nhăn nhó của Hạ Sấm là lại thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Lúc trông thấy Lâm Khấu Khấu, anh không nghĩ nhiều đã giơ ly chào cô, không ngờ cô chịu đáp lại. Anh nhất thời sững sờ, dại người ra mãi mới tỉnh hồn. Lâm Khấu Khấu đối xử tốt với anh như thế từ bao giờ vậy? Bùi Thứ nghĩ mãi không ra, nhưng điều này không thể ngăn cản tâm trạng anh tốt đẹp lên. Thế nên dù bị Hạ Sấm đứng cạnh đanh mặt nhìn chằm chằm, anh cũng phớt lờ, ngó ra bầu trời sang đầy mây đen bên ngoài rồi phán một câu nhẹ tênh: "Trời hôm nay đẹp quá." Mọi người nghe câu này đều thấy cạn lời. Lâm Khấu Khấu đứng nhất, Trang Trạch về nhì, Hạ Sấm xếp ba, hạng tư thuộc về nhóm Tiết Lâm. Tiết Lâm đã lường trước chuyện bị tụt lại phía sau, dù sao lúc nhóm cô ta ra khỏi phòng họp thì thấy cửa phòng họp mấy nhóm khác đã mở, trong đó chẳng còn ai. Thế nên lúc thấy trước mình có đến ba nhóm khác, cô ta không ngạc nhiên lắm. Vì chuyện khiến người ta sốc hơn là nhóm 2. Toàn bộ thành viên của các nhóm khác đã xuống đông đủ nhưng chẳng thấy bóng dáng nhóm 2 đâu. Dù là Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh, Lục Đào Thanh hay là ba thành viên bình thường trong nhóm đều mất dạng. Sao lại thế nhỉ? Ba xếp xong bốc được đơn cấp B thì phải xử dễ như chơi mới phải chứ. Gặp sự cố gì à? Giờ vẫn chưa xuống, lạ thật. Mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Lâm Khấu Khấu nghe xong, hơi suy tư rồi bật cười, chẳng hề thông cảm mà còn nói kháy. Xem ra là cha chung không ai khóc đây mà. Dù sao giờ nhóm 2 tới sớm hay muộn thì vẫn đội sổ, mà lịch thi đấu chỉ có 5 ngày, ban tổ chức cũng phải nghĩ cho các nhóm khác nên không đợi thêm mà công bố kết quả vòng 1 luôn. Mọi người khá để ý đến phần thưởng. Trần Chí Sơn thay mặt cho Hiệp hội Headhunter cầm một tấm thẻ nói. Sau khi nộp danh sách ứng viên ở vòng 1, mọi người có thể chuyển sang vòng 2 là bắt đầu đi gặp ứng viên và sắp xếp phỏng vấn. Theo luật thi thì 12 rưỡi có thể xuất phát, cho nên phần thưởng mà chúng tôi định ra cho vòng 1 là thời gian. Lông mày ai nấy đều giật bùm bụp, chợt có linh tính xấu. Trần Chí Sơn cười nói. Ba nhóm đứng đầu đều có phần thưởng. Nhóm hạng nhất được 1 tiếng, nhóm hạng 2 và 3 được nửa tiếng. Nhóm nhận được phần thưởng có thể chọn dùng thời gian đó cho nhóm mình. Nói cách khác là xuất phát sớm hơn các nhóm khác, cũng có thể chọn dùng thời gian đó cho nhóm khác, tức là chỉ định một nhóm nào đó phải lùi giờ xuất phát. Luật rất đơn giản, còn sử dụng ra sao thì tùy mọi người. Nhóm hạng nhất đương nhiên là nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu. Trần Chí Sơn vừa công bố phần thưởng xong là thành viên nhóm 5 hoan hô ngay. 1 tiếng, chúng ta có thể dẫn trước đội khác hẳn 1 tiếng. Chỉ có Lâm Khấu Khấu là trưng bộ mặt chán trường than khẽ. Đúng là mấy tấm chiếu chưa trải có khác. Nghiêm Hoa nghe Lâm Khấu Khấu nói vậy thì không rõ sao cô lại không vui. Mãi đến khi các nhóm khác nộp lựa chọn của mình cho nhân viên, nghe công bố kết quả, các thành viên nhóm 5 mới đứng hình tại trận. Nhóm 5 đứng hạng nhất đã chọn dùng 1 tiếng cho nhóm mình, nhưng... Nói đến đây, Trần Chí Sơn sờ mũi, rõ ràng cảm thấy câu tiếp theo của mình có phần quá đáng. Nhưng nhóm 3 đứng hạng 2 và nhóm 4 đứng hạng 3 đều muốn dùng nửa tiếng mình nhận được cho nhóm 5. Ai chậm hiểu thì vẫn chưa hiểu rõ mệnh đề toán học này, nhưng những ai đầu óc nảy số nhanh thì mặt dại ra ngay, lập tức chửi thầm trong bụng. Dùng cho nhóm mình là thêm giờ, dùng cho nhóm khác là giảm giờ. Lâm Khấu Khấu thêm 1 tiếng cho nhóm mình, nhưng hai nhóm kia lại giảm nửa tiếng của cô, cuối cùng chẳng phải là huề vốn sao. Thế là các nhóm đều xuất phát cùng lúc. Cả nhóm 5 giật nảy mình, nhất thời giận dữ trợn mắt nhìn hai nhóm kia. Nhưng dù là Trang Trạch hay Hạ Sấm đều tỉnh bơ như không. Trang Trạch lúc trước bị Lâm Khấu Khấu nói móc, dường như bây giờ đã tìm lại tự tin, hắn mỉm cười nói với Lâm Khấu Khấu. Đã bắn thì phải bắn chim đầu đàn, xem ra mọi người đều biết cuộc thi này nên xử ai trước tiên. Hạng nhất của cố vấn Lâm nhận lần này cũng không có lời mấy nhỉ. Lâm Khấu Khấu mắng thầm, giành hạng nhất không có lời, nhưng nếu không giành được hạng nhất thì e là nhóm họ có khi phải xuất phát trễ 1 tiếng mất. Cô khẽ nghiến răng liếc nhìn Hạ Sấm im lặng đứng bên cạnh. Thật không ngờ thằng nhãi này sau khi gây gổ cạch mặt cô xong lại cạn tàu ráo máng cỡ đó. Vì các nhóm tình kệ lẫn nhau mà phần thưởng vòng 1 biến thành một zero sum game đúng chuẩn. Cuối cùng các nhóm đều vội vàng ăn trưa, sau đó xuống đường cái dưới sảnh khách sạn đúng giờ để xuất phát. Lâm Khấu Khấu ngó quanh một lượt, ngoài nhóm 2 vẫn bật vô âm tín thì các nhóm khác đều có mặt. Xem ra chiến lược của mọi người đều tương tự nhau. Vì muốn chốt được đơn chết trong vòng 5 ngày nên ai cũng tìm ứng viên ở Hải Thành. Hơn nữa đều là những người họ quen biết hoặc từng tiếp xúc gần đây, nên bây giờ mới có thể đứng ngoài khách sạn chuẩn bị đi gặp người ta. Có điều khách sạn này không nằm ở trung tâm Hải Thành nên rất khó bắt xe. Dù cả đám đã đặt xe trước nhưng mãi không thấy đâu. Chỉ có Trang Trạch cầm điện thoại lên gọi một cú, khẽ dặn dò một câu. Thế là chẳng bao lâu sau, mọi người trông thấy một chiếc siêu xe lái khỏi bãi đậu, vòng tới cửa chính khách sạn, dừng ngay trước mặt Trang Trạch. Một tài xế mặc vest đeo găng tay trắng bước xuống mở cửa xe cho anh ta. Lúc này, các cố vấn không thuộc nhóm 3 đều chửi thầm. Mẹ kiếp, ra vẻ kiểu đó đúng là lố lăng. Trang Trạch làm bộ áy náy. Lúc trước tôi bảo tài xế chở mình tới đây, cứ tưởng phải để ông ấy ở khách sạn đợi mấy ngày, không ngờ bây giờ lại có ích. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đi trước nha. Trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của đám đông, hắn nghênh ngang lên xe rời khỏi đó. Bây giờ mọi người mới cảm nhận được mùi vị không ăn được nho nên chê nho chua, tâm trạng ai nấy đều cực kỳ phức tạp. Là sai quán à? Sao giàu dữ vậy trời? Hình như làm giảm biên chế kiếm bộn lắm đấy. Còn có tài xế riêng kìa, mọi người có thấy không? Bao giờ chúng ta mới có thể xuất phát đây? Sao gọi xe mãi chẳng tới vậy? Lâm Khấu Khấu cũng nhíu mày nhìn phần mềm đặt xe của mình, phát hiện quãng đường từ bến Hải Thành đến đây đều đỏ rực, có vẻ đang kẹt cứng. Thế là đuôi lông mày đột nhiên nhướng lên. Cô liếc nhìn đồng hồ ở góc phải điện thoại, mắt lóe sáng, bất ngờ ngoảnh lại hỏi 5 thành viên khác trong nhóm. Mọi người biết đạp xe đạp không? Xe đạp á, mặt ai cũng dại ra. Biết, nhưng mà... Trên con đường thanh thang, xe chạy êm ru. Trang Trạch ngồi sát cửa sổ phía bên phải, nhìn phong cảnh đường phố lướt vun vút ngoài cửa sổ, nghĩ tới đám người cạnh tranh với mình đang chật vật đứng đợi xe ở khách sạn thì không khỏi hả hê mà bật cười. Nhưng hắn không ngờ, xe chạy chưa được 10 phút thì tốc độ đã chậm đi trông thấy, trên đường cũng dần đông xe hơn. Tài xế thông báo đoạn đường trước mặt đang tắc. Trang Trạch tức khắc nhíu mày nhưng cũng không để tâm lắm, nghĩ bụng tắc thì kệ, đợi chút cũng không sao. Nhưng đúng lúc này, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên thấy trên phần đường dành cho xe hai bánh có mấy chiếc xe đạp công cộng màu xanh lam đang chờ tới từ đằng sau, mà người dẫn đầu trông rất quen. Lâm Khấu Khấu. Dù khuôn mặt kia đã bị kính râm màu cánh gián che khuất phân nửa, nhưng Trang Trạch nhìn một cái là nhận ra ngay. Hình như cô cũng trông thấy hắn hoặc nhận ra xe hắn, nên sau thoáng ngớ người thì mỉm cười và vẫy tay chào hắn, sau đó dẫn các thành viên còn lại của nhóm hả hê sung sướng cưỡi xe, ung dung lướt qua chiếc siêu xe đang đậu của hắn, nghênh ngang đi trước. Phía sau còn có nhóm của Bùi Thứ và Hạ Sấm, thậm chí là Tiết Lâm. Xe xanh lam, xe vàng, rồi đến xe xanh lá. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Trang Trạch cảm thấy huyết áp của mình còn cao hơn cả mấy bệnh nhân đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại rung lên, cầm lên xem mới thấy có tin nhắn Zalo mới của Bùi Thứ. Mấy năm nay anh ở Hồng Kông ăn hàng ở không hay sao mà chẳng biết gì về Hải Thành phồn hoa thế à? Tuy Bùi Thứ không hề gửi một biểu cảm nào, nhưng cái mặt sặc mùi trào phúng khiến người ta nổi điên lại như xuyên qua hai hàng chữ ngắn ngủi mà hiện ra trước mắt hắn. Mí mắt Trang Trạch giật bùm bụp, nghiến răng ken két. Hắn nhắn lại một câu, cứ đợi mà xem, ấn gửi, sau đó nhận được thông báo của ứng dụng. Xin lỗi, bạn không còn là bạn bè của người nhận nữa, xin vui lòng nhấn xác minh. Họ Bùi chuyển sang làm headhunter, cũng không chịu tu thân dưỡng tính gì cả, rõ ràng cái nết còn tệ hơn cả ngày xưa. Thế này mà còn nhịn nổi hay sao? Thành phố lớn cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện kẹt xe là không. Thành phố càng lớn thì kẹt xe càng ác. Mà càng gần khu vực sầm uất của thành phố, càng sát giờ tan tầm, hễ bật cái ứng dụng chỉ đường lên là thấy màu đỏ rực sáng lấp lóe. Tuy là giữa hè nhưng hôm nay mây răng kín lối, thậm chí còn có gió mát rười rượi, tiết trời không nóng nực, hiếm khi thích hợp để đạp xe như vậy. Tâm trạng của Lâm Khấu Khấu cũng phơi phới như thời tiết. Nghiêm Hoa mở chỉ đường, phụ trách chuyện dẫn đường, đạp thẳng từ cầu Ngoại Bạch Độ tới bến Hải Thành. Sau khi qua sông là bến Bờ Đông, nơi mấy tòa nhà chọc trời khu vực Lục Gia Chủy tọa lạc. Nhóm Lâm Khấu Khấu không đi chung mà chia làm 3 nhóm nhỏ. Hai người ở lại khách sạn phụ trách liên lạc hậu cần, hơn nữa tiếp tục tìm kiếm những ứng viên có thể sẽ phù hợp để phòng hờ. Hai người đi gặp Vương Thành, ứng viên phòng đầu bọn họ cảm thấy mọi mặt đều phù hợp, còn Lâm Khấu Khấu và Nghiêm Hoa thì tự mình đi gặp Thẩm Tâm. Hai người tới nơi, bèn tìm một điểm đậu xe rồi khóa lại. Lâm Khấu Khấu ngẩng lên, nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, cười trêu Nghiêm Hoa. Trước kia Thẩm Tâm là kép trên của em, thế ra em từng làm nhân sự nhỉ? Sau hai ngày tiếp xúc, Nghiêm Hoa đã hiểu sơ sơ tính tình của Lâm Khấu Khấu. Trước mặt Lâm Khấu Khấu, cậu ta chẳng muốn nhắc đến thứ gì liên quan tới hai chữ nhân sự hết. Vì thế híp mắt lại vội biện minh. Làm chuyên viên tuyển dụng thôi ạ. Phòng nhân sự của các công ty lớn đều phân chia công việc rất rõ ràng. Cùng là nhân sự, nhưng có người chuyên phụ trách chuyện tuyển dụng, có người chuyên phụ trách chuyện huấn luyện nhân viên, còn có người phụ trách cơ cấu lương thường. Trong mắt người bình thường, chuyên viên tuyển dụng và headhunter chẳng khác nhau là mấy. Chẳng qua headhunter tìm người cho rất nhiều công ty, còn chuyên viên tuyển dụng chỉ tìm người cho công ty mình. Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe xong lại cười ẩn ý, không nói gì thêm mà nói. Hôm nay lúc em gọi điện hẹn chị ta, trông có vẻ như hai người cũng khá thân. Sau khi chuyển sang làm headhunter, em có từng giúp chị ấy tuyển vài người nên vẫn giữ liên lạc. Hôm nay em bảo chị ấy là cần trao đổi về vài vị trí nên chị ấy đã đồng ý ngay. Nhưng mà... Lâm Khấu Khấu ngoái lại nhìn cậu ta. Anh chàng gầy nhẳng này bỗng lộ vẻ mặt rối rắm. Nhưng mà em không nói là còn một người nữa đi cùng mình thì có sao không nhỉ? Đến lúc đó em phải giới thiệu chị như thế nào? Lâm Khấu Khấu nói, khỏi giới thiệu gì cả. Nghiêm Hoa thắc mắc, khỏi ạ? Lâm Khấu Khấu gật đầu. Sau khi đến đó, em cứ vào gặp chị ta trước, lát sau chị mới vào. Phải mất vài giây, Nghiêm Hoa mới hiểu ý đồ sắp xếp của Lâm Khấu Khấu, nhất thời bội phục sự toan tính và bản mặt dày của cô. Lâm Khấu Khấu vỗ vai cậu ta. Thế đỡ khiến em khó xử trước mặt cấp trên cũ, chị tốt bụng thấy còn gì? Nếu chị tốt bụng thật thì đâu cần giấu Thẩm Tâm chuyện chị sẽ tới, lại còn cố ý lừa người ta ra gặp mặt. Nghiêm Hoa cạn lời. Giờ hẹn là 1:30 chiều, ở sảnh tầng trệt công ty Khiên Thủ. Hai người đi vào trước. Vì là quán cà phê ngay trong tòa nhà văn phòng nên chỉ ngăn ra một khu rồi kê bàn ghế, trang trí cây xanh chứ không có tường vây cách âm. Cho nên vừa tới gần là Lâm Khấu Khấu đã trông thấy một người phụ nữ đang cầm điện thoại gọi điện bên tán cỏ. Chị ta mặc trang phục công sở tiêu chuẩn gồm đầm đen phối với áo vest trắng, tầm 35-36 tuổi, chăm sóc da khá kỹ càng, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, thoạt trông mặt mày có vẻ ôn hòa, khí chất nhã nhặn. Lâm Khấu Khấu đã xem ảnh chị ta, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả ảnh thế này. Đúng như Nghiêm Hoa kể, là một người phụ nữ rất có gu. Chị ta không đeo nhiều trang sức và đều không phải là sản phẩm của những thương hiệu cao cấp có tiếng, mà là của vài nhãn hiệu Âu Mỹ nhỏ. Đặc biệt nhất là mặt dây chuyền làm từ đá mặt trăng trên cổ, được khảm một vòng kim cương li ti bên ngoài, mỗi khi đung đưa lại lóe sáng dịu dịu. Nhìn kiểu gì cũng thấy khí chất chị ta rất phù hợp với trang sức linh sinh. Đúng là ứng viên lý tưởng của chúng ta có khác. Lâm Khấu Khấu không khỏi khựng bước, khẽ trầm trồ một câu rồi lại thấy hơi tiếc rẻ. Nếu không phải là một nhân sự hiểm ác thì sẽ hoàn hảo hơn. Nghiêm Hoa nhìn cô chằm chằm, thật sự không biết nên mắng gì, bèn câm miệng cho xong. Vì không cách xa mấy nên họ loáng thoáng nghe thấy tiếng chị ta nói chuyện điện thoại. Đại khái là gọi cho đồng nghiệp trong công ty với giọng điệu thả lỏng, nội dung là: ông ta là lão làng trong công ty, nếu bắt ông ta từ chức chắc muối mặt lắm. Tuy thái độ giải quyết phải cứng rắn, nhưng nhớ dùng cách nào hòa nhã một chút, cứ bảo với ông ta là luân chuyển công tác. Lâm Khấu Khấu nghe thấy cụm luân chuyển công tác thì bất giác nhếch môi. Luân chuyển công tác, phần lớn dùng khi công ty muốn bồi dưỡng nhân tài hoặc trách ai đó ngồi lâu một vị trí rồi lũng đoạn quyền lực, nảy sinh tham nhũng nên luân chuyển tới các phòng ban khác hoặc các vị trí khác trong cùng một phòng ban. Nhưng có nhiều lúc, chế độ này lại là thủ đoạn mềm dẻo của nhân sự nhằm dồn ép hoặc sa thải nhân viên. Rất nhiều người bị luân chuyển khỏi vị trí cũ sẽ không thể quay lại được nữa. Ai nhẫn nhịn được có lẽ sẽ chôn chân ở vị trí mới, không nhịn được thì phần lớn là tự xin thôi việc, cuốn gói chạy. Thế thì công ty còn tiết kiệm được một khoản tiền bồi thường. Cô đã nghe nói rất nhiều lần về chiêu trò này trong ngành. Nhưng không ngờ hôm nay tới gặp nhân sự, còn chưa nói chuyện câu nào, đã chứng kiến thủ đoạn của chị ta. Nghiêm Hoa khẽ hỏi, em vào trước nha. Lâm Khấu Khấu gật đầu, em đi đi. Cô tránh vào một góc không dễ bị chú ý, nhìn Nghiêm Hoa đi vào sảnh, đứng đằng xa nhìn họ trò chuyện một lúc, lấy điện thoại ra canh đủ 5 phút mới ra khỏi chỗ đứng. Giờ ăn nhau là ở kỹ thuật diễn. Lâm Khấu Khấu mắt nhìn thẳng đi vào sảnh, đầu tiên là tới quầy gọi một ly đồ uống. Lúc cầm phiếu đi tìm chỗ ngồi mới làm bộ vô tình phát hiện Nghiêm Hoa. Ơ, cô Vân Nghiêm à, cậu cũng tới đây bàn công chuyện sao? Thẩm Tâm đang trao đổi với Nghiêm Hoa về yêu cầu tuyển dụng mấy kỹ sư lập trình cho trang mạng Khiên Thủ. Nghe câu này thì khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn Lâm Khấu Khấu. Diễn xuất của Nghiêm Hoa không thật chân được như Lâm Khấu Khấu. Cậu ta lập tức căng thẳng, thậm chí tay chân còn cứng lại vì xấu hổ. Cô Văn Lâm, chị cũng tới đây à? Trùng hợp quá nhỉ? Lâm Khấu Khấu khẽ than thầm. đúng là thanh niên da mặt mỏng, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười không sơ hở chút nào. Ơ, vừa bàn chuyện xong nên tính ngồi đây nghỉ một lát, hai người đang làm gì vậy? Khi nói câu này, cô hướng ánh mắt tò mò sang Thẩm Tâm. Nghiêm Hoa nhận được ám hiệu, bèn mượn dịp này giới thiệu hai người với nhau. Hôm nay trùng hợp quá, mấy kỹ sư lập trình ban nãy giám đốc Thẩm bảo em tuyển, em đang tính nói là bên em không có mạng lưới quan hệ, mấy hôm nữa cũng bận nhiều việc, không ngờ lại gặp cô Vân Lâm ở đây, hay là em mặt dày giới thiệu hai chị với nhau nhé. Cậu ta giới thiệu Lâm Khấu Khấu trước. Giám đốc Thẩm, đây là headhunter rất nổi tiếng trong ngành chúng em, Lâm Khấu Khấu. Chị cần người như thế nào chắc chắn chị ấy đều tìm giúp chị được cả. Thẩm Tâm chợt có cảm giác quái lạ khó hiểu, lia mắt đánh giá Lâm Khấu Khấu, cặp mày đang nhíu vẫn không giãn ra. Sau đó Nghiêm Hoa nhìn sang Lâm Khấu Khấu, làm bộ làm tịch giới thiệu Thẩm Tâm cho cô. Đây là giám đốc Thẩm Tâm của phòng nhân sự công ty Khiên Thủ, đồng thời cũng là cấp trên cũ của em, trước kia rất chiếu cố em. Lâm Khấu Khấu lập tức thuận thế giơ tay ra. Ồ, hóa ra là giám đốc Thẩm, hân hạnh quá. Nhưng Thẩm Tâm lại bất động, không hề có ý định bắt tay cô. Nghiêm Hoa thấy hơi bất an. Bây giờ, Lâm Khấu Khấu đã lường được những gì sắp phát sinh, nhưng vẫn tỉnh bơ, làm bộ khó hiểu hỏi. Giám đốc Thẩm? Thẩm Tâm có một khuôn mặt hiền lành, không hề có nét sắc sảo nào, nhưng khi chị ta mím môi nhìn chằm chằm ai đó, thì đáy mắt lại ánh lên vẻ sắc bén, khiến khí chất toàn thân thay đổi ngay lập tức. Chị ta nhìn Lâm Khấu Khấu, sau đó rời mắt sang Nghiêm Hoa, cuối cùng khẽ cười nói. Tôi biết ngay mà, trước giờ Nghiêm Hoa luôn ổn trọng, bình thường sẽ hẹn trước 3 ngày, sao hôm nay lại vội vã muốn gặp tôi? Đã thế khi gặp lại chẳng nói gì quan trọng, hóa ra là vì chuyện này. Nghiêm Hoa tức khắc bối rối. Thẩm Tâm nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm. Cô Văn Lâm, Lâm Khấu Khấu nhỉ, nghe danh đã lâu. Vừa nghe câu này, Lâm Khấu Khấu thầm thở dài, biết không lừa chị ta nổi rồi. Rõ ràng Thẩm Tâm biết cô, hơn nữa còn chẳng có ấn tượng tốt về cô. Nhưng thế cũng bình thường, cô vốn là kẻ thù nhân sự, thì làm sao để lại ấn tượng tốt với đám nhân sự được. Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười, bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, tự kéo ghế ra ngồi xuống luôn. Thẩm Tâm quan sát hành động của cô, cũng không ngăn cản. Lâm Khấu Khấu thoải mái nhận lỗi. Xin lỗi chị vì đã dùng cách này để gặp chị, nhưng nếu chị biết tôi là ai thì chắc cũng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Nếu có điều gì thất lễ mong chị bỏ qua cho. Cô tốn công tốn sức như vậy để gặp tôi làm gì? Lâm Khấu Khấu không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. Tôi là headhunter, nếu không tới tìm chị bàn công việc thì tất nhiên là tới săn chị rồi. Thẩm Tâm bỗng bật cười, thậm chí chị ta còn dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn Lâm Khấu Khấu như thể cảm thấy cô không giống lời đồn lắm. Tôi có một cơ hội, chị có hứng thú tìm hiểu không? Thẩm Tâm không đáp mà hỏi lại. Lâm Khấu Khấu trong truyền thuyết đã xa cơ lỡ vận đến độ phải đi tuyển nhân sự rồi cơ à? Câu này sặc mùi trào phúng. Chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện tuyển nhân sự quả thật đã đâm trúng chỗ đau của Lâm Khấu Khấu. Nụ cười trên mặt cô cứng đơ một lúc, sau đó giả lả đáp lại. Nhân sự chẳng qua cũng là một nghề như bao nghề thôi mà, có cơ hội thì tất nhiên phải tuyển chứ. Thẩm Tâm ngạc nhiên hỏi. Khách hàng nào lớn đến mức khiến cô phá lệ vì họ vậy? Lâm Khấu Khấu bèn nói. Trang sức linh sinh, giờ đang cần gấp một giám đốc nhân sự. Thẩm Tâm vừa nghe mấy chữ trang sức linh sinh là mặt hiện vẻ khác lạ ngay. Trang sức linh sinh, cô giỡn hả? Lâm Khấu Khấu bắt đầu cảm thấy gay go. Quả nhiên, Thẩm Tâm nắm rõ như lòng bàn tay tình hình gần đây của trang sức linh sinh. Hai bố con nhà đó đang đấu nhau hăng như gà chọi, cả tập đoàn là bãi chiến trường, ai vào là hy sinh ngay, thế mà cô lại muốn kéo tôi sang đó. Chị ta nghĩ ngợi gì đó, nhìn Lâm Khấu Khấu nói. Cô hận nhân sự bọn tôi thế cơ à? Nghiêm Hoa nghe tới đó thì chỉ muốn đào hố chôn mình cho xong. Lâm Khấu Khấu không ngờ chuyện mình săn tìm vị trí nhân sự cho trang sức linh sinh còn có thể hiểu theo cách đó. Cẩn thận ngẫm lại thì thấy rõ hợp với thỉnh tượng của mình. Cô không khỏi nín thinh một lát mới nói. Đúng là chiến trường khá dữ dội, kẻ yếu đi vào tất nhiên biến thành con tốt thí mạng, nhưng kẻ mạnh lại có thể thừa cơ này để kiến công lập nghiệp. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, Nghiêm Hoa đánh giá cô rất cao nên tôi mới đến đây. Lời khen này không làm Thẩm Tâm suy chuyển. Tôi không trúng chiêu này đâu. Lâm Khấu Khấu chợt nhận ra một lý do nữa khiến cô không thích nói chuyện với đám nhân sự là công việc của họ tương tự với headhunter nên rất am hiểu các chiến thuật giao tiếp, chẳng dễ gì mà lừa nổi họ. Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Thẩm Tâm cầm lên xem, khẽ nhíu mày nói. Với lại tôi nghĩ chắc cô đâu đánh giá cao tôi nhỉ, Nghiêm Hoa không kể cho cô nghe à? Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, chẳng có hứng thú gì với lời đề nghị của cô cả. Dưới tổ lật không có trứng lành, công ty có sống sót thì nhân viên mới có việc được. Đám headhunter bọn cô chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để nâng chi phí tuyển dụng của công ty lên, lợi nhất thời mà hại lâu dài. Tuy tôi rất cảm ơn cô đã để mắt đến tôi, nhưng tôi không thể không lấy làm tiếc phải nói với cô rằng tôi chẳng có chút hứng thú nào với cơ hội cô đưa ra cả, lại càng không muốn nói chuyện với cô. Nghiêm Hoa nghe vậy thì nhấp nhổm như đứng lửa ngồi than, sợ mất hồn, bất giác quay sang nhìn sắc mặt Lâm Khấu Khấu. Quả nhiên, mặt Lâm Khấu Khấu hơi biến sắc. Làm kẻ thù nhân sự lâu như vậy, tất nhiên cô đã bị người ta mắng sau lưng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói năng nanh nọc cỡ đó ngay trước mặt cô. Mắt Lâm Khấu Khấu tối lại, nhìn chăm chăm Thẩm Tâm. Thẩm Tâm đứng phát dậy, dửng dưng nói, xin lỗi không tiếp được, rồi chủ động tính tiền đi ngay. Vừa ra khỏi sảnh, chị ta đã gọi điện thoại. Hình như là chuyện gia đình, Thẩm Tâm nhíu mày khẽ nói, không phải hôm nay đi học à? Ừ, tôi biết rồi, sẽ về ngay. Lâm Khấu Khấu cứ nhìn chằm chằm chị ta từ từ đi khuất. Bấy giờ Nghiêm Hoa cực kỳ bất an nói, hay là bây giờ chúng ta tới chỗ ứng viên kia đi, giờ bắt xe tới đó chắc vẫn kịp. Lâm Khấu Khấu lại nói, chị ta đúng là đáng ghét thật. Nghiêm Hoa thở dài, em đã nói là rất khó đảo được chị ấy rồi mà, chị không nghe, chị ấy không phù hợp đâu. Lâm Khấu Khấu ngắt lời cậu ta, ai bảo chị ta không phù hợp? Nghiêm Hoa ngỡ ngàng, chẳng phải vừa rồi chị bảo đáng ghét à? Đúng là chị ghét chị ta thật, thậm chí phải nói là chị chưa gặp giám đốc nhân sự nào đáng ghét tới cỡ đó. Nghiêm Hoa hoang mang cực độ. Thế vì sao? Lâm Khấu Khấu quay đầu hỏi cậu ta, em có biết chị đánh giá một nhân sự giỏi hay tệ thế nào không? Nghiêm Hoa ngơ ngác. Dạ. Lâm Khấu Khấu lạnh tanh nói, hễ chị ghét ai là đám tư bản lại thích cái đó, mà nhân sự được đám tư bản thích chính là nhân sự giỏi. Lại còn có góc độ đánh giá kỳ cục vậy nữa hả trời? Nghiêm Hoa dại ra. Vậy chúng ta phải đào bằng được người này. Nhưng chị ấy vừa mới từ chối. Gái người khác lúc nào cũng vui mà gái đám nhân sự lại càng vui gấp bội. Bộ không đúng hả? Chị đúng là kẻ thù nhân sự không góc chết luôn đấy ạ. Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Hoa chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Cậu ta chỉ ước có thể quay lại lúc sáng, bóp chết bản thân đang ngồi trong phòng họp kia. Quỷ xui ma khiến thế nào mà lại viết tên Thẩm Tâm vào làm gì trời? Giờ thì hay rồi, Lâm Khấu Khấu tính kiếm chuyện với Thẩm Tâm. Trên đường đón xe về khách sạn, Nghiêm Hoa luôn trưng ra vẻ mặt đời này chẳng còn gì lưu luyến nổi. Tới tận bây giờ, sự hiểu biết của cậu ta về Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng đã đột phát, tới mức đi vào bản chất bên trong. Làm theo ý mình, độc tài độc đoán. Nếu trên đời này có quy tắc, thì chắc chắn chúng chỉ có một lý do tồn tại duy nhất, đó là để cô phá vỡ. Lúc sắp tới khách sạn, Lâm Khấu Khấu bảo Nghiêm Hoa đi hỏi thăm tình hình của nhóm nhỏ khác trong nhóm thử. Họ đang đi gặp ứng viên thứ hai, Vương Thành. Nhưng chỉ vài phút sau, bên kia gọi điện báo. Vẫn đang nói chuyện, tiếp xúc sơ bộ khá ổn, tất cả phương diện đều đủ chuẩn, có ý định nhảy việc nhưng vẫn còn hơi lo về môi trường làm việc phức tạp. Nói tóm lại là khả năng không phải xuất sắc nhưng cũng thuộc tầm trung trong ngành. Nếu muốn đào gã thì hẳn xác suất thành công sẽ không thấp lắm đâu ạ. Chuyện này không khác mấy so với dự đoán của Lâm Khấu Khấu, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những ứng viên kém nổi bật như thế cả. Trái lại, họ khá tò mò về Thẩm Tâm. Cô Vân Lâm, bên cô thế nào rồi? Lâm Khấu Khấu nhíu mày. Thẩm Tâm á hả? Cô nhớ lại một lúc rồi không chút khách sáo mà bình luận. Cố chấp, bảo thủ, mạnh mẽ, ngoài mềm nhưng trong cứng, rất có tinh thần của tư bản. Ngoài miệng thì bảo là không có hứng thú với chuyện nhảy việc, nhưng có vẻ hành động lại không như thế. Nghiêm Hoa kinh ngạc, phát hiện mình chẳng hiểu nổi logic của Lâm Khấu Khấu. Hành động chưa chắc là thế nào à? Thẩm Tâm đã lật mặt luôn rồi mà. Lâm Khấu Khấu nhìn cậu ta một cái rồi bình thản nói. Nếu cậu không có tí hứng thú nào với cơ hội nhảy việc bên ngoài, thì cậu có hỏi tôi rằng khách hàng nào đang đào không hả? Nghiêm Hoa lập tức sửng sốt. Trong đầu cậu ta lập tức hiện lên cảnh tượng Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Thẩm Tâm. Đúng thật, sau khi Lâm Khấu Khấu nói rõ mục đích của mình, đúng thật Thẩm Tâm đã có hỏi Lâm Khấu Khấu về công ty khách hàng. Dù cũng có thể đó chỉ là sự hiếu kỳ về ai đã khiến Lâm Khấu Khấu phải phá lệ mà thôi. Nghiêm Hoa thấy hơi rối. Sao lại như vậy? Lâm Khấu Khấu cười nói. Nghe lời nói nhưng cũng phải xem việc làm nữa. Nhìn người, tốt nhất đừng chỉ nghe lời ngoài miệng, phải xem những hành động của chị ta. Nhiều khi sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói đấy. Lẽ nào chị ấy thật sự muốn nhảy việc à? Chỉ ít là không hề có thái độ từ chối, hoặc chị ta không tỏ ra từ chối quá mức. Nhưng cái hố lửa trang sức linh sinh này lớn quá, nhiều khi chị ta đã bị mất hứng sau khi nghe rồi. Nghiêm Hòa vô thức im lặng nhìn cô chằm chằm như đang nói. Chị cũng biết trang sức linh sinh là cái hố lửa lớn đấy à? Thế còn ép người ta nhảy vào làm gì? Lâm Khấu Khấu giả vờ như chẳng biết gì, lấy điện thoại ra, nhớ lại một chút rồi ánh mắt chợt lóe, tự dưng nói. Này, chị giao cho em một nhiệm vụ nhé. Dạ. Trước đây em có bảo Thẩm Tâm quen biết với người sáng lập Khiên Thủ Trịnh Duy Phương là Tình Công Sở, sau đó kết hôn chớp nhoáng mà. Chị hơi tò mò gia cảnh của chị ta. em có mối quan hệ hay là thử hỏi thăm chút đi. Nghiêm Hoa trợn tròn mắt. Đến cả phỏng vấn còn chưa đi, chứ huống hồ gì là nhậm chức cả. Chúng ta điều tra lý lịch như thế hình như không ổn đâu chị. Điều tra lý lịch gì? Chúng ta muốn điều tra lý lịch hồi nào? Thì tìm hiểu về gia cảnh của người ta, không phải điều tra lý lịch thì còn gì nữa à? Lâm Khấu Khấu chợt thấy hơi nhức đầu. Cái cậu Nghiêm Hoa này trông có vẻ thông minh mà lại không biến báo chút nào ấy nhỉ? Cô thầm nghiến răng nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Thực ra chúng ta không cần phải giới hạn suy nghĩ trong ngành Headhunter này thôi đâu. Em nhìn đi, ngoài là Headhunter ra, em còn là bản thân mình, còn là người tên Nghiêm Hoa mà, có đúng không? Nghiêm Hoa không hiểu ý đồ của cô nên chỉ có thể gật đầu. Lâm Khấu Khấu dẫn từng bước bắt đầu tẩy não cậu thanh niên. Ngoài việc là Headhunter muốn đào thẩm tâm, em cũng từng là người được chị ta chăm sóc. Em có thể lấy tư cách cấp dưới, thậm chí là bạn bè để quan tâm tình hình gần đây của chị ta cơ mà, đúng chưa? Nghiêm Hoa nghĩ ngợi. Cũng có thể nói như thế ạ. Lâm Khấu Khấu thừa cơ nói. Vậy nên em đi nghe ngóng một chút về chuyện hôn nhân, tình hình gia đình của chị ta thì có gì mà sai đâu. Em chỉ đang quan tâm, thậm chí là tò mò về tình trạng hiện tại của chị ta thôi mà. Chúng ta đi tìm người quen tâm sự chuyện của người khác, sao có thể gọi là điều tra lý lịch được? Nghiêm Hoa không có cách nào để phản bác lại logic này hết. Vậy giờ em đã hiểu chưa? Trong lòng Nghiêm Hoa chấn động như có núi lở, cậu ta nhìn cô hồi lâu, không khỏi thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng. Chị đã làm Headhunter nhiều năm thế rồi, chẳng lẽ không có chút đạo đức nghề nghiệp nào sao ạ? Lâm Khấu Khấu im lặng một chút rồi tặng cho cậu ta một nụ cười mím chi, bảo cậu ta tự mình trải nghiệm đi. Lúc đi xe đạp tới, lúc về thì đón xe và thêm chưa tới 15 phút trò chuyện với Thẩm Tâm. Vì thế họ về tới khách sạn mới chỉ gần 3 giờ chiều. Lâm Khấu Khấu cứ nghĩ họ là nhóm về sớm nhất, nhưng không ngờ mới bước vào sảnh đã thấy 6 người nhóm 3 do Lê Quốc Vĩnh và hai người kia dẫn đầu đang ngồi ở bên phải trò chuyện. Cô có hơi kinh ngạc. Trùm lớn cuối cùng cũng phát huy thực lực của mình rồi sao? Đám người này xuất phát sau mà lại về trước, bắt đầu trễ mà lại xong sớm, đã đi gặp ứng viên về rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói có chút lạnh lùng vang lên sau lưng cô, như thể nhìn thấu được sự kinh ngạc này. Yên tâm đi, họ không phải mới về mà là chưa xuất phát đấy. Lâm Khấu Khấu ngoái lại là Tiết Lâm. Cô ta cầm tập tài liệu đi tới cạnh cô, vẫn trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo như trước. Lâm Khấu Khấu vốn đang hơi ngạc nhiên, không dám tin đội 2 của ba Headhunter át chủ bài tới giờ vẫn chưa xuất phát. Nhưng lúc này thấy Tiết Lâm trước mặt thì chợt ý thức được. Họ chưa xuất phát mà cô cũng biết, xem ra là mấy cô về cũng sớm thật đấy, lợi hại thật, cô Vân Tiết. Tiết Lâm không khỏi đắc ý, đương. Nói tới đây, cô ta chợt ý thức được người đang khen mình là Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu mới đánh cho cô ta không lật nổi mình trong ngành dạy thêm. Thế là nét mặt vốn đang hiền hòa lập tức đanh lại. Khuôn mặt Tiết Lâm lạnh tanh, trưng ra thái độ xa lánh rồi nói, liên quan gì tới cô? Sau đó thì quay người bỏ đi, không cho Lâm Khấu Khấu có cơ hội dò hỏi nào. Tiết Lâm này. Lâm Khấu Khấu gãi đầu, ngẫm lại không khỏi bật cười thành tiếng. Chạy tới chạy lui bên ngoài cũng thấm mệt, cô gọi Nghiêm Hoa rồi tìm một chỗ trong sảnh lớn ngồi xuống luôn. Tất nhiên, Nghiêm Hoa không hề tin vào câu nói hão huyền của cô chút nào. Lựa ngay lúc này mà lén lút ngồi đây, bảo không phải để nghe lén chuyện nhóm 2 thì ai mà tin. Nhưng hình như vận may của họ không tốt lắm, mới ngồi xuống chưa được 2 phút, đã nghe đám nhóm 2 bên kia chuyển sang chiến tranh lạnh rồi. Lục Đào Thanh đẩy thẳng ly cà phê trước mặt ra. Tôi không muốn hầu, hai người ai thích thì cứ giành đi. Lê Quốc Vĩnh cũng không chịu trách nhiệm. Tôi có giành giật gì đâu. Bạch Lam đang trong cơn tức nên đứng phát dậy. Ý nói là tôi đang giành đúng không? Được lắm, chúng ta khỏi bàn bạc gì nữa cả, cứ làm theo ý của mình đi. Nhóm gì mà nhóm, toàn đám kỳ đà cản mũi. Tính tình cô ta nóng này, từ khi sinh ra đã không có chữ kiên nhẫn trong từ điển, nói giản tán là giải tán ngay, lập tức cầm đồ của mình bỏ đi mất. Lúc đi tới cuối hành lang, Bạch Lam nhìn thấy Lâm Khấu Khấu và Nghiêm Hoa trong góc, tự nhiên cô ta thấy hơi bối rối. Bạch Lam nhìn Lâm Khấu Khấu, rồi lại quay đầu nhìn vị trí ban nãy của nhóm 2, không khỏi giơ tay lên, trỏ vào Lâm Khấu Khấu. Cô! Lâm Khấu Khấu sờ mũi rồi ho một tiếng, vội vàng đẩy ly nước phục vụ vừa bưng ra trước mặt mình tới. Hôm nay nắng nóng quá, uống tí đồ lạnh để giải nhiệt nhé. Bạch Lam mở miệng nói, tỉnh táo lại dùm, đừng nghĩ chỉ cần một ly nước là có thể mua. Chưa kịp nói hết, cô ta đã liếc thấy Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh đứng bên kia đang nhíu mày nhìn mình, có vẻ như hơi bất mãn và kiêng dè với việc cô ta đứng chung với Lâm Khấu Khấu. Thế là ngọn lửa chưa kịp tắt của cô ta lại bắt đầu hừng hực trở lại. Bạch Lam vỏ mẻ không sợ sứt nữa chửi thẳng. Nhìn cái gì? Bà đây phản cách mạng đấy, gia nhập vào đảng cộng sản đấy, tính làm gì bà hả? Dứt lời, cô ta đặt mông ngồi luôn ở chỗ đối diện Lâm Khấu Khấu. Lê Quốc Vĩnh phía xa suýt chút đã bị cô ta chọc cho nghẹn chết, chốc lát sau cũng quay đầu bỏ đi. Lục Đào Thanh cũng lười quan tâm, làm như không thấy gì rồi thu dọn đồ đạc rút lẹ. Nghiêm Hoa thì tê cứng người. Thực chất Lâm Khấu Khấu cũng không ngờ chuyện này, vì thế cô thử dò hỏi. Mấy cô sao vậy? Không làm ca này nữa hay sao mà lại làm âm chuyện lên thế? Có cần tranh giành tới vậy không? Bạch Lam cầm ly nước đá kia lên uống ửng ực hết phân nửa rồi mới nói. Bọn tôi giành nhau làm ca? Không, bọn tôi đang đấu tranh vì lý tưởng, vì nguyên tắc. Lâm Khấu Khấu nghe xong mớ lời nói khoác lác này thì lại nhức đầu. Cô hỏi thẳng, rốt cuộc là ca gì? Bạch Lam nghẹn họng một chút mới nói, Lễ Tân. Lâm Khấu Khấu bị sặc, Lễ Tân á? Tất nhiên, Bạch Lam biết Lâm Khấu Khấu phản ứng như thế là sao, nhưng ca này chính là như thế, cô ta chỉ biết phẫn nộ nói. Cô nghĩ Lễ Tân là dễ lắm à? Yêu cầu của người ta là Lễ Tân phải nói được 4 ngôn ngữ, xinh đẹp, lại còn từng làm tiếp viên hàng không nữa. Lâm Khấu Khấu thấy mấy yêu cầu này hình như hơi quen quen. Từng làm tiếp viên hàng không à? À, đừng bảo là tiếp viên của hãng hàng không Emirates đấy. Bạch Lam lập tức trở nên kinh ngạc. Sao cô biết? Yêu cầu chính ghi là từng làm tiếp viên hàng không, nhưng phía sau còn có một ghi chú trong ngoặc, tốt nhất là từ Emirates. Lâm Khấu Khấu chưa kịp đáp thì Bạch Lam đã tưởng tượng ra một đống chuyện. Tôi mới lỡ miệng à? Hay cô sắp xếp nội gián trong nhóm bọn tôi? Rốt cuộc là cô tính làm gì? Bạch Lam nghiêm túc khuyên nhủ cô. Mấy vụ đầu hàng kẻ địch để làm phản, tôi mới nói đều là đùa thôi. Nếu cô muốn đào đơn này sau lưng bọn tôi, thì tôi nói cho cô biết nhé, Lâm Khấu Khấu, coi chừng tôi đấy. Lâm Khấu Khấu thở dài, nhớ lại cậu ấm tên Trần Thác mình tình cờ gặp phải lúc ăn cơm trong công ty rồi nói. Nếu tôi nói là tôi tình cờ có nghe qua một công ty như thế thì cô tin không? Thực ra công ty này cũng không thiếu uy tín như bọn cô nghĩ đâu. Suy cho cùng thì đám cậu ấm cô chiêu đều sẽ chỉ chọn những công ty tốt mà thôi. Ý cô là đơn này còn có đường cứu à? Chứ không thì sao? Bạch Lam không khỏi nhìn cô đầy ngờ vực. Cô mà tốt bụng thế á, không sợ chúng tôi hoàn thành ca này sẽ cướp sneak vàng của cô à? Cướp sneak vàng của tôi á? Lâm Khấu Khấu lặp lại, lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, rồi quan sát Bạch Lam từ trên xuống dưới một vòng. Chỉ với mấy cô, chỉ với ca cấp B mà mấy cô bốc được á hả? Rõ ràng là giọng điệu rất bình thản, nhưng càng bình thản lại càng tỏ rõ sự khiêu khích của người đó. Được lắm, Lâm Khấu Khấu, cô đợi đấy. Bạch Lam nghiến răng, siết chặt nắm đấm rồi đứng dậy. Giờ tôi sẽ đi tìm họ hợp tác. Sao đổi ý nhanh vậy? Lúc nãy bảo sẽ phản mà. Tự nhiên cô thấy hơi hối hận, hình như mình khích tướng hơi quá rồi đúng không? Khoảng 4-5 giờ chiều, các nhóm lần lượt quay về. Vì mấy ngày nay đã nếm hết các món trong khách sạn nên mọi người đều muốn đổi khẩu vị. Có người trong nhóm đề xuất ra ngoài ăn cơm, lập tức có nhiều người hưởng ứng theo, cuối cùng thì biến thành một buổi liên hoan tập thể. Không giống với hôm mà mọi người tập hợp trong hội trường, vì cuộc thi giành số nick vàng đã bước vào giai đoạn đấu đá chốt đơn nên hội trường bỏ trống sẽ tiến hành một diễn đàn ngành vào buổi chiều. Đa số các headhunter không tranh giải số nick vàng đều đến nghe, còn một phần nhỏ thì ngồi trong gian hàng công ty mình chuẩn bị cho buổi triển lãm giao lưu ngành sẽ khai mạc vào ngày mai. Nhờ đó mà chủ đề trong buổi liên hoan tối cũng nhiều hơn hẳn. Mọi người đều có chuyện riêng của mình. Mấy người có nghe chủ công ty được mời tới buổi tọa đàm hôm nay phát biểu chưa? Nói toàn mấy chuyện vớ va vớ vẩn. Người ta còn mời riêng cameraman để chụp ảnh cho bản thân đấy. Đúng là mua danh chuộc tiếng. Mai là khai mạc triển lãm đúng không? Nãy đi ngang qua phía ngoài tôi thấy gian hàng của các công ty đã được dựng xong xuôi hết rồi. Hình như Kỳ Lộ hơi chậm chân thì phải. Tôi thấy giờ vẫn chưa dựng nữa đấy. Nhà hàng họ ăn tối có buffet món Nhật, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đang cầm khay đi dạo quanh khu thức ăn. Ngay gần đó có người nhắc tới gian hàng của Kỳ Lộ thì lập tức ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau. Gian hàng của các công ty đã gần như xong hết, chỉ có gian hàng của Kỳ Lộ là vẫn rối tung rối mù, sao có thể không gây chú ý được cơ chứ? Thậm chí đến cả Lục Đào Thanh cũng không kìm được mà hỏi khi đứng chờ thang máy chung với họ lúc ăn xong. Tôi còn nhớ gian hàng của hai người ở A2 mà, sao hôm nay lại đổi sang A5 rồi? Một ngày trước, ở bữa tiệc rượu, Bùi Thứ đi theo Lâm Khấu Khấu gặp gỡ hết người trong ngành. Thấy ai cũng mời tới gian hàng A2 của Kỳ Lộ tham quan ngày triển lãm, khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Kết quả là ngày mai khai mạc, Kỳ Lộ lại chợt đổi gian hàng sang A5. Hễ ai để ý đều sẽ nảy sinh nghi ngờ. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì không đáp lại, mà nhìn sang Bùi Thứ. Ông tổ này như bị thánh diễn nhập, anh hơi nhíu mày nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhưng không mấy rõ ràng, trong bộ dạng có chút miễn cưỡng, chỉ mập mờ nói. Có vài sự cố xảy ra nên đổi gian hàng gấp em à. Lục Đào Thanh lập tức nhìn anh với vẻ hoài nghi. Từ khi khai mạc đại hội, đã xác định rõ ràng gian hàng rồi, có sự cố gì mà phải đổi lại chứ? Huống hồ gì lúc nãy anh ta đi ra, thấy gian hàng A2 bây giờ là hàng hướng đang dùng. E là có chuyện gì đã xảy ra. Lục Đào Thanh đoán thế, nhưng vì là chuyện của công ty khác nên không tiện hỏi nhiều. Anh ta đành à một tiếng, tán giác vài câu, rồi bước ra khỏi thang máy tạm biệt họ. Vị trí nhà hàng nằm ngay bên bờ sông, xuống cầu thang sẽ đụng ngay một con đường dành cho người đi bộ ven sông. Gió đêm quét qua, có rất nhiều người đang chạy bộ ban đêm. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đứng bên đường, không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó quay đầu nhìn người kia, hồi lâu vẫn không nhúc nhích gì. Cuối cùng vẫn là Bùi Thứ mở miệng trước, anh nghiêm túc mời cô. Có muốn ra bờ sông tản bộ không? Lâm Khấu Khấu cũng nghiêm túc cân nhắc một chút. Được, hóng tí gió. Thế là cả hai băng qua đường, đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ ven sông. Mới đầu chẳng ai nói gì. Đi được một lúc, chẳng biết là ai đã bật cười trước, mà cả hai bắt đầu vui vẻ, dừng bước lại, rồi tựa vào lan can ngắm sông. Hai chúng ta diễn thế nào? Vừa rồi còn ai thấy nữa không nhỉ? Dù sao thì việc ủ mưu sau lưng người khác như thế này cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta phát hiện. Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà bật cười. Ê này, Lục Đào Thanh nghe anh nói vậy, về sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ thế nào nhỉ? Bùi Thứ đứng bên cạnh cô, nhìn ra phía mặt sông xa xa, gỡ lớp mặt nạ như cực kỳ khổ não trước mặt Lục Đào Thanh xuống, giờ là một gương mặt tràn đầy toan tính. Đây chỉ là khai vị thôi, mai mới là món chính. Mai đã khai mạc rồi đấy, chúng ta thật sự không bày gian hàng à? Bùi Thứ đảo mắt chậm rãi nói. Giết người không thành với giết người thành công không cùng một mức độ, hình phạt cũng khác nhau rất xa đấy. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì không nhịn được, phải cảm thán tâm địa anh xấu xa, thầm thắp một nén hương thương cảm cho hàng hướng rồi nói. Tôi sẽ đợi tới ngày mai để xem kịch vui. Bùi Thứ khẽ gật đầu. Nhưng tôi thấy nhóm em bận lắm, mai có rảnh để xem không đấy? Việc cứ để người khác làm, tôi chỉ phụ trách không mấu chốt thôi, cũng khá thảnh thơi, chắc chắn là rảnh rồi, nhưng còn anh? Cô hơi khựng lại, nhớ tới bộ dạng cầm tách cà phê đi vòng vòng khắp nơi hôm nay của anh, vô thức hỏi. Sao tôi cứ có cảm giác anh ở trong nhóm của Hạ Sấm nhàn hạ lắm thế? Chưa em mong tôi bận sắp mặt à? Thôi khỏi, cô khẽ cười rồi lập tức đổi giọng, rảnh vẫn tốt hơn. Hai người đổi đề tài câu chuyện, thuận miệng nói vài ba câu về đại hội. Hóng gió ban đêm, cùng ngắm những chiếc du thuyền treo đầy đèn lướt trên mặt sông, định đi tới trước một lát rồi về. Không ngờ là hình như trên du thuyền có người tổ chức sinh nhật, bài hát chúc mừng được phát ra từ dàn âm thanh, chấn động hết cả nửa con sông. Bùi Thứ không nhịn được mà thốt lên. Có thể nào mà lịch sự tí không? Lâm Khấu Khấu thì lại rất rộng lượng. Sinh nhật người ta mà, cho người ta vui tí không được hay sao? Bùi Thứ lạnh lùng nói. Có tiền mà không mua được lịch sự. Lâm Khấu Khấu rất vui, nhìn đủ loại du thuyền trên mặt sông, rồi chẳng hiểu sao lại nảy ra một suy nghĩ. Anh có muốn ra sông hóng gió không? Bùi Thứ khẽ giật mình chưa hiểu gì. Lâm Khấu Khấu lại thấy như mình là một bà sói già, đang lừa chú bé quàng khăn đỏ, cô khẽ ho khan. Tối nay tôi mời anh ngồi du thuyền để dạo sông Hoàng Phố ban đêm nhé. Mời anh ngồi du thuyền á? Bùi Thứ không dám tin vào tai mình. Lâm Khấu Khấu tự dưng đổi tính à? Sao lại bỗng dưng tốt tới vậy được? Mình sắp được phú bà bao nuôi sao? Anh nhìn cô chằm chằm như thể đang chìm trong cơn mê. Lâm Khấu Khấu thấy anh một lúc lâu không đáp thì sợ anh không cắn câu nên cố tình tỏ vẻ sốt ruột. Có đi hay không thì nói một tiếng. Cuối cùng Bùi Thứ vẫn ngập ngừng đồng ý. Sau đó Lâm Khấu Khấu dẫn anh đi tới phía trước. Lúc đầu Bùi Thứ vẫn chưa thấy có gì bất ổn. Thầm nghĩ muốn ngồi du thuyền thì phải tới bến là đúng rồi. Nhưng lúc đi tới mới chợt thấy sai sai. Sao khu trung tâm bến Hải Thành lại hướng Lục Gia Chủy được chứ? Cuối cùng Bùi Thứ cũng không nhịn được mà phải hỏi. Chúng ta đi bến nào vậy? Phổ Giang số 1 sao? Ai ngờ đúng ngay lúc này Lâm Khấu Khấu lại dừng bước. Tới rồi. Tới rồi à? Lâm Khấu Khấu nở một nụ cười tươi rói với anh rồi giơ tay chỉ tới phía trước. Bùi Thứ nhìn theo hướng tay cô, lập tức cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Dù có giơ ngón tay lên ấn khóe mắt, cũng không thể ngăn được mí mắt đang giật liên tục của mình. Đó là phòng vé phà, bến Hải Thành mà. Một nhóm du khách đang xếp hàng trước quầy bán vé, trên đó có ghi giá cẩn thận. Phà Hải Thành, 20.000 một người. Ngay trong phút chốc, Bùi Thứ bỗng nhớ lại lần ngồi xe rác rạng sáng trong cái rét thấu xương ở chùa Thanh Tuyền. Sao em bảo dẫn tôi ngồi du thuyền dạo sông Hoàng Phố ban đêm kia mà? 20.000 để ngồi từ bờ này sang tới bờ kia. Lâm Khấu Khấu, sao em không quăng tôi lên tàu chở hàng luôn đi? Lâm Khấu Khấu chớp mắt vô tội. Tôi cũng có nghĩ tới tàu chở hàng chứ, nhưng trên đó đâu có ngồi được. Sao anh có thể nuôi ảo tưởng với một kẻ từng dẫn mình ngồi trên xe rác như Lâm Khấu Khấu được chứ? Lâm Khấu Khấu thấy nét mặt muốn mắng nhưng mắng không được của anh thì lập tức cười tươi rói. Nếu vì những chiếc du thuyền nhỏ trên sông kia là xe sang thì bến phà 20.000 đồng này thật sự là xe buýt. Có ai nghiêm túc mời người ta ngồi xe buýt như thế không? Chắc chắn là cô cố tình, đúng là kẻ lừa đảo. Chẳng hiểu sao, Lâm Khấu Khấu lại thấy cực kỳ vui vẻ khi lừa được anh tới chỗ này. Con đứng ở đây đừng đi đâu nhé, chờ bố mua vé phà cho con. Bùi Thứ muốn bóp chết cô cho rồi. Lâm Khấu Khấu lại rất vui vẻ đi xếp hàng. Sau đó, lúc cô định lấy điện thoại ra thanh toán thì lại được nhân viên bán vé nhắc. Xin lỗi cô, vé phà chỉ nhận tiền mặt thôi ạ. Dù làm việc ở Hải Thành nhiều năm, nghe nói về bến phà rất lâu, nhưng cô cũng lần đầu tiên tới đây. Ai mà biết thời đại này rồi mà chỗ bán vé lại chỉ lấy tiền mặt thôi chứ. Cô trợn tròn mắt tại chỗ. Sau đó, vô thức quay đầu lại nhìn Bùi Thứ, thử dò hỏi. Anh, có không? Bấy giờ Bùi Thứ cảm thấy rất nực cười. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ví tiền của mình ra. Đó là chiếc ví mà Lâm Khấu Khấu đã nhìn thấy khi trước, bên trong còn kẹp một bức ảnh hơi cũ. Anh rút ra một tờ tiền đưa tới, sau đó nhướng mày cười đầy ẩn ý. Bố, mua vé phà à? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chỉ còn một ít tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc, chắc khoảng 2 tập hoặc là 3. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.